hiện tại cái gì người không biết đạo Lâm Vân Đại người có tên Húy. Một gã nam tử khác phụ họa nói, ngươi có từng thấy hắn sao? Làm sao có thể gặp qua? Truyền nói Lâm Vân Đại nhân có 3 đầu 6 tay, có thể cầm long bắt hổ. Thật sự có ngươi nói như vậy thần hồ sao? Khẳng định có a. Ngươi không có nghe nói sao? Lâm Vân Đại nhân một người độc chiến thập bát tên ám sát hội võ hoàng. Cuối cùng kia thập bát tên võ hoàng, không ai sống sót. Khủng bố như vậy. Ta cho ngươi biết a. Bọn này người còn tại say sưa ngon lành thảo luận, mà tại bên cạnh bọn họ trên bàn kia, Á Tắc cùng Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam tứ người, ngay tại lắng tai nghe lấy bọn hắn thảo luận. Lão đại nếu là biết những này người nói hắn có 3 đầu 6 tay, có thể hay không tức chết. Nam Cung Vương Tử uống một ngụm rượu, cười nói. Nhưng là tại sao ta cảm giác lão đại so với bọn hắn nói còn kinh khủng hơn? Thượng Quan Hạ Viêm gặm một cái đại đùi gà, hàm hàm hồ hồ nói. Nếu như bị lão đại nghe được, không đem ngươi đánh chết. Hoa Mỹ Nam cười nói. Được rồi. Mang các ngươi ra cũng không phải tới chơi. Á Tắc từ trong ngực lấy ra mấy chương truy nã lệnh, sau đó đặt ở trên mặt bàn, nói. Mấy cái này người đều là võ tông thực lực, đều là tại Tây Bắc vực làm sằng làm bậy tội phạm truy nã. Lâm Vân đã nói, lần này ra, chính là vì để các ngươi tam người hảo hảo lịch luyện một phen. Á Tắc đại ca, ngươi nói hai người bọn họ có những cái kia biến thái gì đó còn tốt. Ta một cái võ vương, ngươi để ta đi đánh một cái võ tông. Hoa Mỹ Nam nhìn xem Á Tắc, lật ra một cái liếc mắt. Nam Cung Vương Tử có được Kỳ Lân khế ước, mà Thượng Quan Hạ Viêm cũng có được Ma Tinh, đều có thể trong nháy mắt tăng lên tu vi của bọn hắn. Thế nhưng là Hoa Mỹ Nam tự thân lại không có bất kỳ kỳ ngộ, chỉ là một võ vương. Lại không để ngươi đi một mình. Á Tắc vỗ một cái Hoa Mỹ Nam cái ót, nói. Hết thảy 5 cái võ tông, 1 tháng, các ngươi tam người liên thủ tác chiến, đem đây 5 cái người toàn bộ giết chết. Được rồi, ta biết bảo vệ ngươi, tử nhân yêu. Thượng Quan Hạ Viêm nhìn thấy Hoa Mỹ Nam còn ở một bên phàn nàn, cười lớn ôm một cái Hoa Mỹ Nam. Ngươi lại nói ta tử nhân yêu, ta nhất định sát ngươi. Mà lúc này, ở vào hỗn loạn vực nào đó một chỗ cung điện, trên đại điện, một cái cao lớn hắc ảnh ngồi xuống ghế, hắc ám đem hắn bao phủ tại trong đó, chỉ có thể nhìn thấy cái kia song sắc bén con mắt. Tại dưới cầu thang, tên kia ám sát hội cao tầng, có được tử vong trái tim, võ hồn cấp 8 võ hoàng, giờ phút này quỳ gối trên mặt đất, chỉnh thân thể đều đang run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn lấy trên cầu thang cái kia hắc ảnh. Hội trưởng, tên này cao tầng tại hồi lâu sau, mới mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngươi cảm thấy lần này ngươi thua sao? Ám sát hội hội trưởng đưa tay khuỷu tay tựa vào trên lan can, đầu tựa vào trên nắm tay. Hội trưởng, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định nhưng dùng thắng. Nhất định. Ám sát hội cao tầng hướng phía trên cầu thang hội trưởng không ngừng dập đầu. Trong mộng, ngươi một thiết mộng tưởng, đều sẽ thực hiện. Nghe được ám sát hội cao tầng về sau, hội trưởng hững hờ nói một câu. Không. Hội trưởng. Không muốn a. Cao tầng sợ hãi mở to cặp mắt của mình, trực tiếp đứng lên, không ngừng cua hai tay của mình, thẳng đến kia cố hắc ám, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Thời gian bỗng nhiên mà qua, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, đã lặng lẽ trôi qua. Như là Lâm Vân suy nghĩ, 1 tháng này, ám sát hội không có có bất kỳ hành động gì, hoàn toàn là bốc hơi khỏi nhân gian, không có một chút tin tức. Thời gian mặc dù trôi qua 1 tháng, nhưng là liên quan tới tứ tông liên minh đại bại ám sát hội sự tình, đã trở thành hỗn loạn vực chúng người sau bữa ăn đề tài câu chuyện. Lâm Vân bế quan thời gian, vừa vặn cũng là 1 tháng. Lúc này Lâm Vân xếp bằng ở bên trong phòng của mình, gấp nhắm mắt. Hồi lâu sau, Lâm Vân mở ra 2 con ngươi, hoạt động một chút thân thể của mình. Cấp 3 võ tông. Lâm Vân bình thản nói. 1 tháng. Hắn đem tự thân tu vi từ cấp 2 võ tông trung kỳ, tăng lên tới cấp 3 võ tông. Dù sao chi trước trong đoạn thời gian, hắn hút nhận được đại lượng năng lượng. Nhưng là đoạn thời gian kia, hắn đều không có thời gian có thể đủ tốt hảo đem những năng lượng này dung hợp. Tuy nói chỉ là đề cao một cảnh giới, nhưng là Lâm Vân đã cảm thấy đủ. Vào đi, Lâm Vân Đại tỉnh táo lại về sau, cũng cảm giác được ngoài cửa có Tiêu Âm khí tức. Sư công, Tiêu Âm sau khi đi vào, đóng cửa lại, đi tới Lâm Vân trước mặt, thi lễ một cái. Tháng gần nhất, không có chuyện gì phát sinh à? Lâm Vân đứng lên, vuốt ve trên người mình cho bụi, hỏi thăm nói. Như là sư công nói, ám sát hội không có bất kỳ hành động gì. Tiêu Âm chi tiết bẩm báo, sau đó tiếp tục nói. Cơ nghiên bộ đã nghiên cứu chế tạo ra số lớn vũ khí. Sau đó Á Tác trước đó vài ngày cũng truyền tin tức trở về, đang chuẩn bị mang theo Nam Cung Vương tử các người trở về. Lâm Vân nhẹ gật đầu, ngồi ở bên giường, ra hiệu để Tiêu Âm ngồi xuống. Đây một thiết đều nằm trong tay hắn, nhưng là Tiêu Âm tại mình sau khi xuất quan, trước tiên tự tìm đến mình, khẳng định không phải những này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Còn có chuyện gì, nói thẳng đi. Lâm Vân vẫn nói, có cái phong hội, ta đang suy nghĩ thì muốn tham gia, một mực đắn đo bất định, chỗ dùng nghĩ đến hỏi một chút sư công ý tứ. Tiêu Âm giải thích nói, cái gì phong hội? Là liên quan tới Bắc Vực một cái phong hội, 10 năm một lần. Cái này phong hội, Bắc Vực tất cả thế lực tông môn đều sẽ tới tham gia. Tiêu Âm giải thích nói, ngươi là đang lo lắng ám sát hội. Lâm Vân nhìn ra Tiêu Âm lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Dù sao ám sát hội đã một tháng không có bất kỳ hành động gì, vừa vặn đổi kịp 10 năm này một lần phong hội. Có lẽ ám sát hội một tháng này chính là đang chuẩn bị, đối lần này phong hội khởi xướng một lần tập kích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, Bắc Vực phong hội. Căn cứ Tiêu Âm miêu tả, Lâm Vân cũng rõ ràng vì cái gì Bắc Vực muốn thiết lập cái này phong hội. Nên biết đạo Bắc Vực là hỗn loạn vực lớn nhất một cái lĩnh vực, ẩn chứa trong đó đại lượng khoáng mạch, linh điền, thiên tài địa bảo, còn có các loại vô số tài nguyên, mỗi cái tông môn đều nghĩ muốn từ đó chiếm lấy một phần. Nhưng là Bắc Vực tông môn số lượng, cũng là hỗn loạn vực bên trong nhiều nhất. Đã từng mỗi cái tông môn vì cướp đoạt đây một chút tài nguyên, phát động qua không ít chiến tranh, tạo thành Bắc Vực hỗn loạn tưng bừng. Lớn tông môn, xung đột chính diện, tiểu nhân tông môn, phía sau cắm đao, kéo dài không biết bao nhiêu năm. To to nhỏ nhỏ chiến tranh cũng phát sinh mấy chục lần, mỗi cái tông môn đều là tử thương thảm trọng, tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt. Cuối cùng hao người tốn của, chết một đống lớn người, nhưng là chỗ tốt, ai cũng không có mò được. Những này vô số tài nguyên vẫn không có đạt được hợp lý nhất khai phát. Cuối cùng, những tông môn này mới ý thức tới, dạng này tại Bắc Vực bên trong hao tổn, sẽ chỉ làm ám sát hội cùng thế lực khắp nơi thừa cơ mà vào, giống như là thái giám đến cướp đoạt thanh lâu đầu bài, cho dù tìm được, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà cuối cùng, cùng Thiên Huyền Tông đồng vì tam phẩm tông môn Long Hổ Tông, nhị đại tông chủ đưa ra một cái đề nghị tổ chức 10 năm một lần phong hội. Phong hội mục đích chính là đem các đại tông môn cường giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thông qua luận võ tới phân chia đây một chút tài nguyên. Tại phong hội bên trong đoạt được thứ tự càng cao, đạt được địa bàn còn có tài nguyên đem càng thêm rộng lớn, mà tương phản, phong hội bên trong thứ tự càng thấp, đạt được địa bàn còn có tài nguyên, cũng đem lác đác không có mấy. Tiêu Âm cùng Long Hổ Tông tông chủ đưa ra đề nghị này, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Các đại tông môn đều ký kết như thế một cái hiệp nghị, từ đây, Bắc Vực 10 năm một lần phong hội, trở thành phân chia địa bàn tiêu chuẩn. Tham gia phong hội tông môn, đều nhất định phải là đạt tới tam phẩm tông môn. Trước đó chỉ có Thiên Huyền Tông cùng Long Hổ Tông là tam phẩm tông môn, nhưng là hiện tại, cũng càng ngày càng nhiều tông môn đạt đến tiêu chuẩn. Mà trải qua thời gian 10 năm, Long Hổ Tông cùng Thiên Huyền Tông đã trở thành tức đem tấn cấp đến tứ phẩm thế lực tông môn. Bởi vì Long Hổ Tông từ trước đến nay cường thịnh trình độ, còn muốn so Thiên Huyền Tông càng tăng lên một bậc, chỗ dùng kỳ trước phong hội đều tại Long Hổ Tông cử hành, mà lần này cũng không ngoại lệ. Tham gia phong hội tông môn đều chỉ biết mang theo mấy tên cường giả cùng nhau đi tới, sẽ không mang theo nhiều ít binh lực ra ngoài. Ta sợ ám sát hội biết thừa cơ mà vào. Tiêu Âm nhíu mày, mặc dù trong lòng có chỗ lo lắng, nhưng là vì đạt được nhiều tư nguyên hơn, Thiên Huyền Tông cũng không có đạo lý không tham gia lần này phong hội. Lâm Vân xa vào đến trong trầm tư, hắn cũng minh bạch Tiêu Âm lo lắng. Nếu là ám sát hội tại phong hội cử hành thời điểm, đem các tông cường giả một mẻ hốt gọn, kia chính là một kiện hậu quả khó mà lường được sự tình. Nếu là không đi tham gia, hiện tại Thiên Huyền Tông tài nguyên cũng chỉ có thể còn cho bọn hắn. Tiêu Âm cắn nha nói, nàng nhìn xem Lâm Vân, rõ ràng muốn Lâm Vân tới làm quyết định này. Không sao. Hồi lâu sau, Lâm Vân phất phất tay, dứt khoát nói, tham gia phong hội, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Lâm Vân đã quyết định, bởi vì hắn hiện tại đối với ám sát hội tổng bộ chỗ cũng là không có đầu mối, cùng dạng này ngồi chờ chết, còn không bằng sơ qua bốc lên chút hiểm. Tốt, kia ta đi chuẩn bị một chút. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, quay người rời đi về sau, Á Tắc cũng mang theo Nam Cung Vương Tử Tam người, đi tới Lâm Vân trong phòng. Lão đại, Nam Cung Vương Tử các người thấy được Lâm Vân về sau, hướng phía Lâm Vân thi lễ một cái. Không sai, Lâm Vân cảm thấy Nam Cung Vương Tử Tam người khí tức trên thân đều có sơ qua tăng lên, hài lòng gật gật đầu. Thế nào? Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Á Tắc. Á Tắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ta chằn chọc toàn bộ Tây Bắc vực, không có phát hiện ám sát hội. Một tháng này đến nay, Tây Bắc vực cũng không có mặc cho gì liên quan tới ám sát hội tin tức. Lâm Vân phái Á Tắc ra ngoài, không chỉ là để hắn mang theo Nam Cung Vương Tử Tam người ra ngoài lịch luyện, còn để Á Tắc điều tra một chút Tây Bắc vực, nhìn có thể hay không đạt được một chút liên quan tới ám sát hội tin tức. Lâm Vân ngồi ở trên giường, cúi đầu trầm tư. Một tháng này, ám sát hội đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trăm vạn đại quân tuy nói nhân số rất nhiều, nhưng là đối với ám sát hội tới nói, căn bản là không tính là một lần trọng thương. Thật chẳng lẽ như là Tiêu Âm lo lắng, ám sát hội đem tất cả tinh lực đều đặt ở lần này phong hội thượng, nghĩ muốn tại phong hội đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Một lát sau về sau, Tiêu Âm đột nhiên vội vã chạy vào. Tiêu Tông Chủ, Nam Cung Vương Tử Tam người thấy được Tiêu Âm về sau, đều cung kính hành lễ một cái. Nhưng là Tiêu Âm nhìn thần sắc 10 phần khẩn trương, trực tiếp đi tới Lâm Vân trước mặt, đem một phong thư đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Âm. Long Hổ Tông Tông Chủ, Long Vũ Tích truyền đến mật tín. Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân, giải thích nói. Lâm Vân mở phong thư, nhìn xem nội dung trong thư. Nguyên lai đây Long Hổ Tông Tông Chủ, Long Vũ Tích ý nghĩ cũng cùng Tiêu Âm, lo lắng ám sát hội biết mượn nhờ lần này phong hội, đem Bắc vực tông môn cường giả một mẻ hốt gọn, chỗ dùng trước đó thông chi Tiêu Âm, để nàng lúc trước hướng Long Hổ Tông, tướng nghĩ chuyện này. Long Vũ Tích nói, muốn thông qua lần này phong hội, dẫn ám sát hội hiện thân, sau đó phản đem bọn hắn một quân. Tiêu Âm nói, Lâm Vân nhẹ gật đầu, Long Vũ Tích đã tại trên thư viết vô cùng rõ ràng, hắn chế định một cái kế hoạch. Lần này phong hội đem như thường lệ tiến hành, mà Long Hổ Tông cùng Thiên Huyền Tông hai tông thì tại tự mình điều binh phái tướng, đem hai tông binh lực liên hợp lại, mai phục tại Long Hổ Tông xung quanh. Một khi ám sát hội xuất hiện tại phong hội phía trên, hai tông binh lực sẽ khuynh xào mà lên, đối ám sát hội tới một cái bắt rùa trong hũ. Long Vũ Tích nói kế hoạch cụ thể, đến lúc đó đến Long Hổ Tông thời điểm, lại tướng nghị. Tiêu Âm nhìn thoáng qua Á Tắc các nhân chi về sau, kém chút, sư công, hai chữ tự bật thốt lên mà lên. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, tiến về Long Hổ Tông. Lâm Vân đem tin thu hồi về sau, nhìn xem Á Tắc các người, nói. Lại để Thượng Lâm Anh còn có Nhược Hy cùng Nguyệt Nguyệt, chúng ta cùng nhau tiến về Long Hổ Tông. Tốt, Á Tắc đáp ứng về sau, liền dẫn Nam Cung Vương Tử các người rời đi. Ngày mai chúng ta xuất phát tiến về Long Hổ Tông, ngươi điều động binh lực. Sau ngày từng nhóm tiến về Long Hổ Tông, nhớ kỹ, muốn từng nhóm, không nên quá làm người khác chú ý. Đợi đến Á Tắc các người rời đi về sau, Lâm Vân mới đối Tiêu Âm nói. Tại phân phó xong những chuyện này về sau, Lâm Vân đi tới Dương Chiêu Thiền gian phòng. Vân Nhi, mẫu thân. Lâm Vân đi tới Dương Chiêu Thiền bên người, đem muốn đi trước Long Hổ Tông sự tình nói cho Dương Chiêu Thiền. Mẹ, ta nhất định sẽ đem cha ta cấp cứu trở về. Ngài tự lưu tại Thiên Huyền Tông, những chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Vân liên tục phân phó, hắn lo lắng hắn không có ở đây thời gian, Dương Chiêu Thiền lại sẽ ra ngoài. Đến lúc đó, nếu là rơi vào ám sát hội trong tay, tránh không được lại là một trận ác chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, Long Hổ Sơn. Long Hổ Tông làm hỗn loạn vực Bắc vực thế lực cường đại nhất, kỳ tông môn thiết lập ở Bắc vực trung tâm nhất một tòa hùng vĩ dãy núi phía trên. Núi này bởi vì Long Hổ Tông mà gọi tên, vì vậy tên là Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn thế núi dốc đứng, ba mặt vì huyền nhai, chỉ có một con đường nhưng dùng thông hướng đỉnh núi. Núi cao vạn thước phía trên, chính là kia Long Hổ Tông. Từ dưới núi thiết lập đá cẩm thạch cầu thang, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, còn quấn cả tòa Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn là Bắc vực nhất dễ thủ khó công địa phương. Nghe đồn ám sát hội có mấy lần tiến đánh Long Hổ Sơn, nhưng là đều là không công mà lui. Chỉnh tòa sơn phong đều có Long Hổ Tông đệ tử nghiêm mật tuần tra, kín không kẽ hở. Trên ngọn núi, vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh. Tại đi đến đầu này đá cẩm thạch cầu thang về sau, đập vào mi mắt, chính là một cái cự đại thanh đồng môn. Cái này thanh đồng môn cao 10 thước, rộng chừng bát thước. Trên cửa điêu khắc một đầu cự long, còn có một đầu mãnh thú, sinh động như thật. Thanh đồng trước cửa có thập bát tên võ tông chấn giữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn không chuyển mắt. Khoảng cách Lâm Vân các người rời đi Thiên Huyền Tông đã trải qua 3 ngày. Lâm Vân cũng không có sử dụng Hồng Hoang Ma Thần không gian lực lượng, mà là chúng người dựng thừa đây giao long, tiến về Long Hổ Tông. Tiêu Âm cáo chi Lâm Vân, phong hội mỗi cái người tông môn chỉ có thể phái lên 5 người tham gia, ngoại trừ Lâm Vân còn có Tiêu Âm bên ngoài. Á Tắc cùng Thiên Huyền Tông hai gã khác trưởng lão, hết thảy 5 người, đem tham gia lần này phong hội. Tại không lâu sau đó, Lâm Vân đám người đi tới Long Hổ Tông trước. Thật nhiều năm không có tới. Tiêu Âm nhìn xem đây cái cự đại thanh đồng môn, trước cửa còn có một khối to lớn bia đá, phía trên khắc lấy Long Hổ Tông, 3 chữ to. Gì người, lại dám sinh sông Long Hổ Tông? Lúc này, tại giữa cửa những thủ vệ này, chỉ cảm thấy trên bầu trời một cái to lớn hắc ảnh lướt qua. Ngay sau đó, Lâm Vân các người tự xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lớn mật. Lúc này, những thủ vệ kia bên trong có một thiếu niên người mặc ngân áo giáp màu trắng. Thấy rõ ràng Lâm Vân các nhân chi về sau, mắng to một câu. Sau đó vội vàng đi lên phía trước, hướng phía Tiêu Âm ôm một quyền. Tiêu Tông Chủ, ngươi là Long Hoàng Nghị. Tiêu Âm thấy rõ ràng đến người, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, trêu ghẹo nói, tiểu tử, năm đó ta thế nhưng là nhìn qua ngươi tè ra quần. Cái này, Tiêu Tông Chủ lại tại giễu cợt ta. Long Hoàng Nghị ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, lộ ra một cái tiếu dung. Đây là Long Hổ Tông Đại Công Tử, Long Vũ Tích dòng độc đinh, Long Hoàng Nghị. Tiêu Âm đối Lâm Vân các người giới thiệu, làm sao lão Long thế mà bỏ được nhường ngươi đến xem môn. Gia phụ đã chờ đợi đã lâu, sợ chậm trễ Tiêu Tông Chủ, cố ý để ta ở chỗ này, chờ đợi Tiêu Tông Chủ đại giá quang lâm. Long Hoàng Nghị giải thích nói, được rồi, dẫn chúng ta đi gặp lão Long đi. Tiêu Âm phất phất tay, sau đó liền đi theo Long Hoàng Nghị các người đi vào Long Hổ Tông bên trong. Thông qua được thanh đồng môn về sau, đối diện chính là một đầu rộng chừng gần 30 thước dài mảnh phiến đá đại đạo, trọn vẹn nhưng dùng dung nạp mấy chục cỗ xe ngựa đồng thời song hành. Tại đầu này đại đạo hai bên, đứng vững từng tòa cao lớn mà lại kiến trúc hùng vĩ, chung quanh người đến người đi, nối liền không dứt. Đây là tông môn sao? Không phải liền là một tòa thành. Thượng quan Hạ Viêm thấy được Long Hổ Tông khí phái về sau, sợ hãi thán phục nói. Long Hổ Thành vốn là tại Long Hổ Sơn dưới, gia phụ lo lắng ám sát hội một mực nhìn chằm chằm, dứt khoát liền đem cả tòa Long Hổ Thành đem đến Long Hổ Sơn đi lên. Long Hoàng Nghị giải thích nói, qua hồi lâu sau, Long Hoàng Nghị mang theo Lâm Vân các người, đi tới đầu này đại đạo cuối cùng. Đây chính là Long Hổ Tông chỗ, một tòa phủ đệ, bảng hiệu bên trên viết, Long Hổ Phủ, 3 chữ to. Tiêu Tông Chủ, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Lúc này, Tiêu Âm các người còn không có bước vào đến trong phủ, Long Vũ Tích thanh âm liền đã vang lên. Một lát sau về sau, một cái nhìn như hơn 40 tuổi nam tử trung niên đi ra, đối Tiêu Âm hai tay ôm quyền. Lão Long, rất nhiều năm không thấy nha. Ngươi hay là như thế tinh thần a. Tiêu Tông Chủ cười vỗ vỗ Long Vũ Tích bả vai. Cái đó là, đi vào nói chuyện. Long Vũ Tích cũng không có lãnh đạm, bày ra một cái tư thế xin mời về sau, mang theo Tiêu Âm chúng người, đi tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Kim Bích Huy Hoàng, Long Vũ Tích cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi tiệc rượu. Long Vũ Tích ngồi ở chủ trên bàn tiệc, mà Lâm Vân cùng Tiêu Âm cũng ngồi ở một bên. Tiêu Tông Chủ, trước đây không lâu Tứ Tông đánh bại ám sát hội trăm vạn đại quân, đáng mừng nhưng hà a. Long Vũ Tích cười nói, đón lấy, hắn đem ánh mắt rơi vào Lâm Vân trên thân, lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì Á Tắc các người giờ phút này đều là đứng tại Tiêu Âm sau lưng, chỉ có Lâm Vân cùng Tiêu Âm ngồi cùng nhau, mà Long Vũ Tích rõ ràng cảm giác được Lâm Vân cảnh giới, đơn giản chính là tại cấp 3 võ tông. Vị tiểu huynh đệ này là... Long Vũ Tích hỏi thăm nói. Hắn là ta thân truyền đệ tử, Lâm Vân. Tiêu Âm giải thích nói. Lâm Vân. Long Vũ Tích nghe nói về sau, hơi kinh ngạc. Mà Long Hoàng Nghị cùng hắn thị vệ bên người, nghe được Lâm Vân danh tự về sau, đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Liên quan tới Lâm Vân truyền thuyết, tại Bắc Vực đã là người người đều biết, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này một người độc chiến thập bát võ hoàng người, đến cùng có phải hay không như là trong truyền thuyết ba đầu sáu tay. Lâm Vân bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, không thèm để ý chút nào. Tiêu Tông Chủ, ngươi làm sao còn mở lên trò đùa tới? Nghe đồn kia Lâm Vân, thế nhưng là một người độc chiến thập bát võ hoàng. Long Vũ Tích cười lắc đầu, cho rằng Tiêu Âm chỉ là đang nói đùa. Tiêu Âm cùng Á Tắc các người sau khi nghe xong, kém chút tự cười ra tiếng. Hắn chính là Lâm Vân, trong miệng các ngươi cái kia có ba đầu sáu tay Lâm Vân. Tiêu Âm cười nói, nhìn thấy Long Vũ Tích còn muốn phản bác thời điểm, Tiêu Âm giơ tay lên, nói, đi lão Long, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hay là nói một chút phong hội sự tình đi. Đi, Long Vũ Tích không có quá nhiều dây dưa, bắt đầu nói đến phong hội sự tình. Theo ta mấy năm nay điều tra, Bắc Vực một chút tông môn đã bị ám sát hội khống chế. Tiêu Âm không có quá nhiều phản ứng, đây vốn chính là tại trong dự liệu của bọn họ sự tình. Đây cũng chính là vì cái gì Long Vũ Tích chỉ liên hệ đến Thiên Huyền Tông mà không có liên hệ những tông môn khác nguyên nhân. Ta Long Hổ Tông lại phái lên 20 vạn đại quân, tại phong hội trong lúc đó, mai phục tại Long Hổ Sơn bên trong dãy núi. Đến lúc đó chỉ muốn ám sát hội xuất hiện, tự đem bọn hắn một mẻ hút gọn. Long Vũ Tích nói, ta cũng phái ra 10 vạn đại quân, phân lên lượt, từ mai, biết lần lượt chạy tới Long Hồ Sơn. Mặt khác, lần này phong hội bên trên, hai chúng ta tông. Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích trong đại sảnh thảo luận lần này tại phong hội thượng chi tiết kế hoạch, dòng giả kéo dài 3 canh giờ, bọn hắn mới đem toàn bộ kế hoạch bố trí tốt. Đang thảo luận xong sau, Long Vũ Tích cấp Tiêu Âm các người an bài chỗ ở, mà còn lại tông môn cũng sẽ ở ngày mai đi vào Long Hồ Sơn, báo danh tham gia lần này phong hội. Ở ngoài sáng ngày sau buổi trưa, tất cả tông môn báo danh về sau, phong hội cũng biết chính thức bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, phong hội bắt đầu rực ngày, hỗn loạn vực Bắc vực tất cả tam phẩm tông môn. Giờ phút này đều tụ tập đến Long Hồ Sơn bên trên. Bản tới tham gia lần này phong hội hẳn là 37 tông môn, nhưng là do ở Thiên Vân Tông tông chủ Sở Lưu Vân phản bội, Thiên Vân Tông bị bỏ đi lần này tham gia phong hội tư cách. Chỗ dùng hết thảy có 36 cái tông môn đi tới Long Hồ Tông. Nguyên bản tự phi thường náo nhiệt Long Hồ Tông, giờ phút này bởi vì 36 cái tông môn toàn bộ tụ tập ở đây mà trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Tổ chức phong hội địa điểm tại Long Hồ Sơn Hậu Sơn. Hậu Sơn có một chỗ đất trống, có 100 mẫu diện tích, đủ dùng lệnh tất cả tông môn cường giả đều buông tay buông chân. Tại sáng sớm, Tiêu Âm thân là Thiên Huyền Tông tông chủ, liền mang theo Lâm Vân các nhân đi tới lần này phong hội báo danh địa điểm. Mà lúc này, còn lại tông môn tông chủ đều đã xuất lĩnh lấy bọn hắn cần muốn dự thi người đi tới nơi đây. Phụ trách báo danh sự vụ chính là Long Vũ Tích nhi tử, Long Hoàng Nghị. Nhân vẫn rất nhiều. Á Tác nhìn xem đây chiếu bật bật đám người, nói. Bắc vực có nhất trăm lục thập bát cái tông môn, có thể tới tham gia phong hội, cũng chỉ có 36 cái. Mỗi 10 năm nhân số đều đang gia tăng, đoán chừng 10 năm sau, nhân còn biết càng nhiều. Tiêu Âm nói, tại đợi đã lâu về sau, Rốt cục đến phiên Tiêu Âm bọn hắn báo danh. Tiêu tông chủ, Long Hoàng Nghị thấy được Tiêu Âm về sau, chào hỏi một tiếng. Quy củ cũ, năm cá nhân, chiến bại tuyển thủ, không cách nào diễn tiếp. Á Tác ở một bên nghe được không hiểu ra sao, mà Tiêu Âm tại hôm qua liền đã nói cho Lâm Vân, phong hội quy tắc. Phong hội quy tắc kỳ thật rất đơn giản, mỗi cái tông môn phái lên 5 tên cường giả, mỗi cá nhân chỉ có một lần cơ hội, bên thắng, đem tiếp tục chiến đấu xuống tới, mà chiến bại giả, cũng loại bỏ tư cách dự thi. Cuối cùng tính gộp lại thắng trận nhiều nhất này cái tông môn, đem đạt được nhiều nhất tài nguyên. Chúng ta 5 nhân, Thiên Huyền Tông dự thi 5 cá nhân, chính là Lâm Vân, Tiêu Âm, Á Tác, còn có 2 tên Thiên Huyền Tông cấp 2 võ hoàng trưởng lão, Chu trưởng lão còn có Lý trưởng lão. Cái gì? Còn có một cái cấp 3 võ tông. Tiểu tử kia là ai? Khi nhìn đến Tiêu Âm 5 nhân chi về sau, còn lại tông môn người đều kinh hãi. Bởi vì Long Hổ Tông cùng Thiên Huyền Tông 2 tông là Bắc vực cường đại nhất tông môn, lại thêm trước một trận tứ tông liên minh đánh bại ám sát hội. Chỗ dùng mỗi cái tông môn người đều 10 phần chú ý Thiên Huyền Tông đến tột cùng lại là này 5 cá nhân tới tham gia. Tiêu Âm cùng Á Tác, đây nhị cá nhân trên người khí tức cường đại, đều làm bọn hắn cảm giác được có chút e ngại. Mặt khác này 2 tên cấp 2 võ hoàng trưởng lão, cũng là trung quy trung củ. Nhưng là cái kia cấp 3 võ tông thiếu niên mặc áo đen, Lâm Vân. Ở đây cũng chỉ có Long Hoàng Nghị rõ ràng Lâm Vân thân phận, không có quá nhiều kinh ngạc. Trong mắt hắn, Lâm Vân mặc dù chỉ là một cấp 3 võ tông, nhưng là thực lực vẫn là muốn so này nhị tên trưởng lão cường đại hơn nhiều. Khó nói Thiên Huyền Tông không muốn thắng. 5 cái nhân toàn bộ chiến bại, Thiên Huyền Tông coi như đã mất đi tư cách. Lúc này thêm một cái nhiều người một phần thắng. Cái này cấp 3 võ tông, đến tột cùng là lai lịch gì? Bởi vì nghe đồn rằng, Lâm Vân nhất nhân độc chiến thập bát tên võ hoàng, chỗ dùng tất cả mọi người vô ý thức cho rằng, Lâm Vân nhất định là cái võ hoàng cảnh giới cao thủ, giờ phút này như thế nào đều sẽ không cho là, thiếu niên mặc áo đen này, đúng là bọn họ trong miệng cái kia lệnh nhân sinh sợ Lâm Vân. Có thể là lần này đại chiến, Thiên Huyền Tông nguyên khí đại thương, có chút thật đáng buồn. Thiên Huyền Tông nhân tài đông đúc, không nghĩ tới thế mà để một cái cấp 3 võ tông xuất chiến. Chúng nhân duy nhất có thể nghĩ tới lý do, chính là lần này cùng ám sát hội đại chiến bên trong, Thiên Huyền Tông đã mất đi trọng muốn chiến lực, mới có thể để một cái cấp 3 võ tông tới tham gia phong hội. Tiêu Âm nghe được bọn hắn về sau, lườm hắn nhóm một chút, cũng lười đi giải thích. Nhiều lời vô ích, trên sàn thi đấu xem hư thực, đến lúc đó Lâm Vân khẳng định biết để bọn hắn giật nảy cả mình. Theo thời gian trôi qua, làm cái cuối cùng tông môn báo danh xong về sau, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía Long Hồ Sơn Hậu Sơn tụ tập mà đi. Hồi lâu sau, 36 cái tông môn tất cả nhân, toàn bộ tụ tập tại Long Hồ Sơn Hậu Sơn. Long Hồ Tông Tông Chủ, Long Vũ Tích đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn xem chúng nhân. Các vị, hoan nghênh đi vào Long Hồ Tông. 10 năm một lần phong hội, tự muốn bắt đầu. Long Vũ Tích thắm giọng yết hầu, nói tiếp nói: phong hội mục đích không phải là vì ngươi chết ta sống, hy vọng các vị điểm đến là dừng. Nếu là có ý định mưu hại chi tâm, ta Long Vũ Tích cái thứ nhất không chịu. Bắc vực phong hội chính thức bắt đầu. Ở đây đều là Bắc vực đỉnh tiêm chiến lực, chính là dựa vào lấy bọn hắn, những năm gần đây ám sát hội mới không thể hoàn toàn chiếm đoạt Bắc vực. Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm cũng không nguyện ý nhìn thấy bất kỳ một cái nào nhân từ tại Bắc vực đồng bạn trong tay. Chỗ dùng cho tới nay, phong hội thượng đều chưa từng xảy ra bất kỳ tử vong sự kiện. Điểm đến là dừng, đây đã trở thành phong hội một cái quy định bất thành văn. Tại chúng nhân đàm luận thời điểm, Long Vũ Tích lấy ra một cái quang cầu. Theo Long Vũ Tích đem tiên khí rót vào quang cầu bên trong về sau, cái này quang cầu phóng lên tận trời, ở giữa không trung nổ tung, lóe ra hào quang chói sáng, chí năng ngẫu nhiên pháp trận. Theo quang mang lấp lóe, dần dần quang mang ảm đạm xuống, các quang mang biến mất bên trong pháp trận này thượng xuất hiện Thiên Huyền Tông danh tự, còn có một cái khác tên là Phi Vũ Tông tông môn, lại là cái thứ nhất. Tiêu Âm cảm giác được có chút im lặng, những năm gần đây phong hội mỗi một năm Thiên Huyền Tông đều là tại cái thứ nhất, nàng cũng hoài nghi không có phải cái này Long Vũ Tích động tay chân. Long Vũ Tích ngượng ngùng gãi gãi tóc của mình, hiển nhiên là cảm nhận được Tiêu Âm ánh mắt bên trong này cố oán trách. Phi Vũ Tông, một cái vừa mới tấn thăng đến tam phẩm thế lực tông môn, tông chủ vì cấp 8 võ tông. Chu trưởng lão tại đến phong hội trước đó, đã đem lần này tham gia phong hội tất cả tông môn đều điều tra rõ ràng. Chu trưởng lão, ngươi đến giải quyết đi. Tiêu Âm nói, một cái tông chủ đều chỉ là cấp 8 võ tông, căn bản cũng không cần gì sách lược, trực tiếp để một cái cấp 2 võ hoàng nghiền ép lên đi là được rồi. Ta tới đi. Nhưng là lúc này, Lâm Vân lại đứng dậy, bình thản nói. Tiêu Âm đám người trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Lâm Vân giải thích nói, bảo tồn thực lực, vẻn vẹn đây là 4 chữ, Tiêu Âm các nhân tự hiểu rõ ra. Lần này mục đích của bọn hắn, không phải tại phong hội thượng đại triển quyền cước, cần muốn phòng bị, là tới từ ám sát hội đánh lén. Lâm Vân chậm rãi đi lên trên lôi đài, chắp hai tay sau lưng, chờ đợi đối thủ đi lên. Cái gì? Thế mà để một cái cấp 3 võ tông xuất chiến? Đây Tiêu tông chủ không phải trong chiến tranh cháy hỏng đầu óc a? Có lẽ Tiêu tông chủ là muốn cho cái này cấp 3 võ tông đi nghỉ trước, dù sao hắn có hay không tại đều không có bao nhiêu khác nhau a. Làm mọi người thấy Thiên Huyền tông phái ra lại là Lâm Vân thời điểm, nghị luận ầm ĩ. Người bên trên, Phi Vũ tông tông chủ lúc đầu còn đang bởi vì rút đến Thiên Huyền tông mà cảm thấy bất đắc dĩ, lúc lại nhìn thấy Lâm Vân đi lên lôi đài, tự phái ra một cái cấp 4 võ tông đi xuất chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1178, cấp 3 võ tông Bắc vực 10 năm một lần phong hội chính thức bắt đầu. Trận đấu thứ nhất chính là từ Thiên Huyền tông đối chiến Phi Vũ tông. Lâm Vân đứng trên lôi đài, cũng nghe đến dưới lôi đài bọn này nhân nghị luận, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Phi Vũ tông phái ra là trong bọn họ yếu nhất một tuyển thủ, cấp 4 võ tông. Tại Phi Vũ tông tông chủ xem ra, Thiên Huyền tông chỉ là vì để Lâm Vân có thể sớm nghỉ ngơi một chút, mới đem cái này cấp 3 võ tông cử đi trận. Lúc đầu hắn còn lo lắng tại lần này phong hội bên trong, liền một cái thắng trận đều lấy không được. Không nghĩ tới Thiên Huyền tông thế mà đưa hắn một món lễ lớn, một cái thắng trận chí ít cũng so không có cái gì tới cường. Tại Phi Vũ tông trưởng lão lên tới lôi đài về sau, lôi đài tứ cái sừng dâng lên 4 cái cột sáng, tản ra quang mang, đem trọn tòa lôi đài đều bao phủ tại trong đó. Tranh tài bắt đầu. Long Hoàng Nghị cũng không có tham gia lần này phong hội, trở thành lần này phong hội trọng tài. Quyền cước không có mắt, ngươi cẩn thận. Tên này Phi Vũ tông trưởng lão còn mở miệng nhắc nhở, dù sao hắn cũng biết đạo Thiên Huyền tông là cái đại tông môn, có thể làm cho Tiêu Âm dẫn tới tham gia phong hội, khẳng định cùng Tiêu Âm quan hệ không giống tiểu, có thể nếu là thương tổn tới Lâm Vân, sợ Tiêu Âm biết trách tội Phi Vũ tông. Tên này Phi Vũ tông trưởng lão hô lớn một tiếng, hội tụ tiên khí, vừa muốn phóng thích ra bản thân võ hồn, mà trong nháy mắt Lâm Vân đột nhiên một cái cất bước trăm thước khoảng cách, nhất thời Lâm Vân liền đi tới người trưởng lão này trước mặt. Cái gì? Tên này Phi Vũ tông trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, đột nhiên, một cái nắm đấm không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước ngực của hắn, một quyền đánh xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tên này Phi Vũ tông trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân trực tiếp một quyền nện tại bụng của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay, phá vỡ trên lôi đài lồng phòng ngự. Sát na ở giữa, không khí giống như là đông kết, lệnh nhân ngạt thở. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn xem trên lôi đài cái kia chắp hai tay sau lưng Lâm Vân. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta không có thấy rõ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nhân liền không có? Đến từ những tông môn khác người, đều mười phần nghi hoặc. Bọn hắn chỉ thấy Lâm Vân vượt ra một bước, ngay sau đó, liền thấy tên này cấp 4 võ tông, bay ngược phá vỡ lồng phòng ngự, ngã xuống dưới lôi đài. Lâm Vân mặt không biểu tình, hắn chỉ dùng không đến một thành lực lượng, sợ dùng nhiều lực lượng, biết đem cái này nhân oanh thành thịt nê. Thiên Huyền tông thắng. Long Hoàng Nghị ngây ra như phỗng, hồi lâu sau mới tuyên bố Lâm Vân thắng lợi. Không thể nào, đây quả thật là cấp 3 võ tông. Hắn đến tột cùng là ai a? Mà Phi Vũ tông tông chủ mặt đen lên, hắn thấy Lâm Vân khẳng định chính là lực số lượng nhiều một chút, mà đệ tử của hắn khinh địch mới có thể rơi vào kết cục như thế. ngươi đi lên, không nên khinh địch, không muốn phí lời, cấp ta tiêu diệt hắn. Phi Vũ Tông tông chủ đối bên người một cái cấp 5 võ tông nói. Rõ. Tên này cấp 5 võ tông dùng sức gật gật đầu, đi lên trên lôi đài. Tranh tài bắt đầu. Phi Vũ. Tên này cấp 5 võ tông, nghe theo hắn tông chủ, ngay từ đầu tranh tài, lập tức liền thả ra mình võ hồn. Tiên khí còn trong tay hắn hội tụ, cái kia thanh cung tiễn hình dạng còn hình thành một nửa thời điểm. Lâm Vân lại một lần nữa vượt ra một bước, như là vừa mới, một quyền lại một lần nữa đem tên này võ tông đánh bay. Ta dựa vào, tại sao lại có nhân bay ra ngoài rồi? Lồng phòng ngự lại phá. Tranh tài không phải mới bắt đầu sao? Mọi người tới dừng lại tại vừa mới chấn kinh bên trong. Lâm Vân Thành đem một cái nhân đánh bay đi. Những này trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc. Bọn hắn trong đó không thiếu có một ít vừa bước vào đến võ hoàng cảnh giới nhân. Nhưng là bọn hắn lại liền Lâm Vân ra quyền động tác đều không có thấy rõ. Ngạc nhiên. Á Tác ngược lại ở một bên, ngáp một cái. Hắn thậm chí liền đi xem trận đấu này hứng thú đều không có. Lâm Vân xuất mã, đừng nói võ tông, liền xem như võ hoàng, cũng chỉ biết rơi vào kết quả giống nhau. Thiên Huyền Tông thắng. Long Hoàng Nghị vẫn là cảm giác được hết sức kinh ngạc, nhìn xem trong võ đài Lâm Vân, nhớ tới những cái kia liên quan tới Lâm Vân truyền nói. Gia hỏa này, mạnh mẽ như vậy sao? Phi Vũ Tông tông chủ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Lúc này, hắn mới biết nói, trong võ đài cái này cấp 3 võ tông, tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, hắn thực lực, chí ít cũng tại cấp 6 võ tông. Trưởng lão, ngươi lên. Phi Vũ Tông tông chủ không có bất kỳ biện pháp, Lâm Vân tại thời gian ngắn ngủi liên tục đánh bại hắn nhị tên trưởng lão, nếu là lại phái thượng một trưởng lão, chỉ sợ kết quả cũng giống như vậy. Tốt. Tên này Phi Vũ Tông đại trưởng lão vỗ bộ ngực của mình, một mặt tự tin, đã tính trước. Hắn chậm rãi đi lên lôi đài, nhìn xem Lâm Vân, lại phát hiện Lâm Vân căn bản cũng không có nhìn hắn. Lập tức hắn lên tiếng uống nói, tiểu tử, không nên quá trong mắt không người nào. Lão phu cấp 7 võ tông cảnh giới, ngươi lại dám không nhìn ta. Cấp 7 võ tông, tiểu tử này hẳn là sẽ không thắng chứ. Cấp 3 võ tông có thể đánh thắng cấp 5 võ tông đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là cùng cấp 7 võ tông, còn là có chút chênh lệch. Mọi người thấy Phi Vũ Tông đại trưởng lão lên lôi đài về sau, đều thăng lớn cổ, muốn nhìn một chút Lâm Vân đến tột cùng có thể hay không đánh bại một cấp 7 võ tông. Lâm Vân nghe được tên này Phi Vũ đại trưởng lão, trong nội tâm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vẫn như cũ vẫn là chắp hai tay sau lưng, không để ý đến. Càng u mới u. Nhanh nhất thượng, đáng chết tiểu tử. Tiêu tông chủ, nếu là đả thương tiểu tử này, xin đừng trách tội ta Phi Vũ Tông. Tên này Phi Vũ Tông đại trưởng lão hướng phía trên lôi đài Tiêu Âm nói, ôm một quyền. Tiêu Âm tư một tiếng tự bật cười lên, nhìn xem tên này đại trưởng lão này thần tình nghiêm túc, nàng nhẹ gật đầu, cười to nói, xuất thủ không nên quá nặng, miễn tổn thương hòa khí. Tốt. Tên này Phi Vũ Tông đại trưởng lão còn tưởng rằng Tiêu Âm những lời này là tự nhủ, lại quay người nhìn xem Lâm Vân. Tiểu tử, ta tự giáo dục một chút. Tên này đại trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Vân hai chân đột nhiên đạp một cái, chỉnh thân thể như là mãnh thú chụp mồi, xông về tên này đại trưởng lão. Cái gì? Tên này đại trưởng lão mở to song mắt thấy Lâm Vân này giả thoáng thân ảnh, căn bản là không kịp làm cái gì phản ứng, một cái chân to đột nhiên đá vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đạp bay. Ta đều nói cho ngươi không muốn ra tay quá nặng đi. Giữa đường láng giềng, tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Tiêu Âm thấy được tên này Phi Vũ Tông đại trưởng lão đổ vào dưới lôi đài thoi thóp, hướng phía trên lôi đài Lâm Vân trêu ghẹo nói. Lâm Vân phủi Tiêu Âm một chút, đi tới lôi đài trung ương. Lúc này, trên lôi đài vây quán người đã thuyết không nhậm chức gì lời nói, một cước đạp bay một cái thất cấp võ tông, mấu chốt là đạp phiêu cấp võ tông người, thế mà chỉ là một cái cấp 3 võ tông, đây quả thực lật đổ thế giới của bọn hắn quán. Cái này nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Long Vũ Tích tán thưởng gật gật đầu, hắn nhìn ra trong đó môn nói, biết Lâm Vân có thể dùng nhẹ nhõm giết chết những này nhân, nhưng là hắn tán thưởng là Lâm Vân đối với lực đạo đem khống, đơn giản quá hoàn mỹ. truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, xuất thần một cái cấp 3 võ tông, miểu sát ba tên cao hơn hắn tự thân cảnh giới võ tông, một màn này, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Phi Vũ Tông tông chủ nhìn xem trên lôi đài Lâm Vân, đã là triệt để sợ ngây người. Hắn thân là cấp 8 võ tông, cũng không có cách nào một chiêu đem Phi Vũ Tông đại trưởng lão đánh bại, nhưng là trước mắt cái này cấp 3 võ tông thiếu niên, thế mà làm được. Mà lại hắn nhìn xem Lâm Vân thần sắc, vẫn là nhẹ nhàng như vậy tự tại, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lúc này, Lâm Vân đột nhiên đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Sát na ở giữa, tên này Phi Vũ Tông tông chủ, toàn thân run rẩy một chút. Phi Vũ Tông tông chủ, xin hỏi phái ai xuất chiến? Long Hoàng Nghị đối với Lâm Vân biểu hiện, đã hoàn toàn chết lặng. Tại tuyên bố sau khi thắng lợi, hắn nhìn thấy Phi Vũ Tông tông chủ chậm chạp không có lên tiếng, mới mở miệng vấn nói. Ta đến. Do dự trong chốc lát về sau, Phi Vũ Tông tông chủ vẫn là kiên trì, dự định mình tự mình ra sân. Bởi vì Phi Vũ Tông bây giờ chỉ còn lại hắn cùng một người trưởng lão khác. Người trưởng lão kia chẳng qua là cấp 6 võ tông tu vi, ra sân kết quả sẽ chỉ như là phía trước này tam nhân, còn không bằng mình đi lên, cũng khó nói không thể đánh bại Lâm Vân. Phi Vũ Tông tông chủ, cấp 8 võ tông, cái này có thể đánh đi. Cấp 8 võ tông đánh cấp 3 võ tông, đây không phải treo lên đánh sao? Ngươi suy nghĩ một chút, vừa mới phía trước này ba trận, ngươi làm ta không nói. Những này nhân nếu như không có nhìn thấy Lâm Vân phía trước ba trận chiến đấu, nhất định sẽ nhận là cấp 3 võ tông đánh không lại cấp 8 võ tông. Nhưng là tại thấy được Lâm Vân thủ đoạn về sau, bọn hắn giờ phút này trong lòng hoàn toàn không dám hạ cái này kết luận. Cái này cấp 3 võ tông quá hung tàn, đơn giản lật đổ bọn hắn đối với võ tông quan niệm. Tranh tài bắt đầu. Theo Long Hoàng Nghị thanh âm, khó được lần thứ nhất Lâm Vân vẫn là đứng tại chỗ. Hắn nhìn xem Phi Vũ Tông tông chủ, không nhúc nhích.